lại kiên nhẫn trò chuyện với hai người già chán ngắt bọn ta. Ta có thể nhìn ra được, còn yêu thương cưng chiều con bé rất nhiều. Lộc Hành Tuyết cắt quả táo đã gọt vỏ thành những miếng nhỏ. Em ấy nhỏ tuổi hơn con. Lộc Hành Tuyết cúi đầu, mái tóc dài tự nhiên tản ra, ánh sáng dịu nhẹ của đèn trần phòng bếp chiếu vào nàng. Lông mày thanh tú, vẻ mặt dịu dàng, yêu thương cưng chiều em ấy là chuyện con nên làm. Editor, hai chị em nhà em cảm ơn mọi người đã ủng hộ tụi em. Cách chương.